Vĩ Gian Phong, chương 67, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, Cố Đại Phó nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường, Tôn Hy Lăng đứng bên cạnh đương nhiên là cũng nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy người, mà còn nhìn thấy cả quần áo của phụ nữ lẫn đàn ông rơi tán loạn trên đất. Ngày thường, Minh Ngật đối xử với những người phụ nữ khác đều không bao giờ quan tâm để ý, người phụ nữ nằm trên giường lúc này, chỉ cần không ngốc thì đều có thể đoán được đó là ai. Chỉ là Tôn Hy Lăng giả vờ làm như không phát hiện ra, vẫn khách khí hướng Minh Ngật nói. Minh lão sư, tôi có nấu nồi lẩu nhỏ ở trong phòng, bọn Tiểu Giang đều ở đó, anh có muốn đến đó ăn bữa khuya cùng mọi người không? Cô đại phó vốn là muốn kéo Minh Ngật đi đánh bài, nhưng hình ảnh vừa nhìn thấy ban nãy khiến anh ta ý thức được một chuyện, đã phá chuyện tốt của người ta rồi. Khó trách vừa rồi anh ta tới phòng Kiều lão sư muốn mời cô đi ăn lẩu nhưng không thấy cô ở trong phòng. Lúc này mà bác sĩ Tôn còn muốn lôi kéo người đi, Cố đại phó cảm thấy mình rất muốn khóc. Bác sĩ Tôn bình thường là một người thông minh, sao hôm nay lại biến thành ngốc nghếch rồi, không phát người người ta có việc bận sao? Cố đại phó liều mạng nháy mắt ra hiệu với Tôn Hy Lăng. Chỉ là cô ta nhìn thấy Cố đại phó đang nhe răng trợn mắt với mình nhưng không hề để ý, trái lại cô ta còn tiếp tục mỉm cười với Minh Ngật đề cao vài phần âm lượng nói. Minh lão sư, Bambi hình như rất nhớ anh đó. Lời này vừa nói ra quả thật khiến Minh Ngật sửng sốt. Anh suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu nói. Đi thôi, trên mặt Tôn Hy Lăng lộ ra chút vui mừng. Cố đại phó có chút kinh ngạc, không ngờ Minh Ngật lại vì một câu nói đó mà chấp nhận lời mời. Anh ta im lặng không lên tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Đây là muốn bỏ lại em gái một thân một mình ở chỗ này sao? Đàn ông khắp thiên hạ đều có dục vọng chiếm hữu, vô luận là xuất phát từ mục đích gì, khi có người nhăm nhe đến đồ vật của mình thì đều khiến người đàn ông đó tức giận. Bởi vậy nên Minh Ngật lần thứ hai tiến lên đứng chắn trước cửa phòng. Anh và Cố đại phó nhìn nhau chằm chằm, Minh Ngật hất hất cằm, làm sao? Kỳ kỳ quái quái, Cố đại phó thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quản cái con người cặn bã này nữa. Tôn Hy Lăng là người có nhân duyên khá tốt ở đây, hơn nữa cô ta còn là một trong hai bác sĩ trên tàu này, con người mà ai mà không có lúc ốm đau cơ chứ. Thế nên mọi người đều rất khách khí với cô ta. Lúc này, kỹ sư công nghệ thông tin Tiểu Giang, tiến sĩ Lệ được cử đến khảo sát cùng mấy người đội viên của trạm nghiên cứu đều có mặt ở phòng của cô ta. Mọi người đang vây quanh nồi lẩu nóng hổi, vô cùng náo nhiệt. Bambi nằm dưới đất ghé vào bên cửa sổ, trông đặc biệt ủ rũ, không hề có chút dáng dấp phấn chấn nào. Minh Ngật đi tới, vỗ vỗ đầu Bambi. Vừa thấy chủ đến, Bambi trong nháy mắt liền có tinh thần, lẻ lưỡi liếm liếm bàn tay của Minh Ngật. Tôn Hy Lăng đứng một bên giải thích, mấy ngày nay tinh thần nó rất khá, đã hạ sốt cũng không tiêu chảy nữa. Minh Ngật ôm Bambi nhìn trái ngó phải một vòng, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, sau đó hài lòng gật gật đầu. Anh nhìn về phía Tôn Hy Lăng, mở miệng nói, tôi mang Bambi đi, đã phiền cô chăm sóc nó mấy ngày nay rồi. Những người trong phòng nghe thấy thế liền hỏi, lão Minh không ở lại đánh bài à? Minh Ngật nhàn nhạt từ chối, không được, còn có việc, mỗi lần đều phải cố ý thua, một công việc, góc truyện audio.com, rất mệt mỏi đấy. Mắt thấy Minh Ngật ôm Bambi ra ngoài, Tôn Hy Lăng nhanh chóng phản ứng kịp chạy đuổi theo sau. Cô ta mở miệng nói, Minh lão sư, tôi sợ Bambi đi thế này thì tối nay nó lại sốt tiếp, nếu không thì... Minh Ngật khom lưng nhìn Bambi một chút, sau đó nói, tôi cứ mang về trước một lúc, nếu như nó không thoải mái thì lại phải làm phiền cô rồi. Tôn Hy Lăng nhìn anh cười miễn cưỡng. Thế cũng được, Minh Ngật dắt Bambi về đinh cửa phòng của mình, sau đó quay đầu nhìn Bambi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc trước ở phòng Tôn Hy Nhiên, sở dĩ Bambi tỏ thái độ nhiệt tình như vậy với anh đều là do một người một chó đã mấy ngày không gặp rồi. Trải qua 7 năm, anh với Bambi đã sớm là một đôi người già chó già rồi, những tình cảm mãnh liệt đã gần như không còn nữa, Bambi đến sủa còn lười sủa. Minh Ngật che mũi của Bambi, vừa vào phòng liền ôm thẳng nó đến thư phòng. Bambi quen đường quen nẻo tìm được ổ của mình, nằm xuống luôn, không cả thèm nhìn anh lấy một cái. Minh Ngật đóng cửa thư phòng, sau đó trở lại phòng ngủ. Người trên giường vùi cả người trong chăn, Minh Ngật ngồi xuống bên giường, cúi người hôn cô một cái. Ai ngờ anh chỉ hôn một cái như thế thôi mà người trên giường lại giãy giụa vô cùng lợi hại, cả người đều co lại trong chăn. Minh Ngật kéo đồ mít ướt của anh từ trong chăn ra, hai mắt cô lúc này vừa đỏ vừa sưng, vẻ mắt ngấn lệ. Minh Ngật vừa nhìn liền đau lòng không thôi. Anh ôm cô ngồi lên đầu gối mình, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói vô cùng thương yêu. Đang bình thường sao lại khóc rồi? Kiều Tích mắt đỏ bừng, sụt xịt mũi mở miệng nói. Anh đừng chạm vào em. Cô thật sự quá là vô dụng mà, người này lúc trước đã nói nhiều lời quá đáng đến như vậy, thế mà anh ta chỉ nhẹ nhàng dỗ cô một câu thôi, cô lại cùng anh ta lăn lên giường luôn. Cô hận chính mình quá vô dụng, mới nghe dỗ vài câu đầu óc đã choáng váng rồi liền bị anh lừa lên giường. Nhớ đến lúc trước bản thân vì nghe anh nói anh đã có bạn gái mà tan nát cõi lòng, Kiều Tích càng thêm tức giận, hai tay đặt trước ngực người đàn ông, đẩy thật mạnh. Anh buông tay, Minh Ngật lúc này cũng đã hiểu được tâm trạng của Kiều Tích, vì thế mà anh lại càng không buông tay, trái lại anh còn ôm cô chặt hơn. Anh hôn nhẹ lên bờ mắt sưng sưng đỏ của cô, dịu dàng dỗ dành. Vừa nãy là do anh rối rắm, em đừng tính toán với anh nhé, được không? Kiều Tích thật sự là tức đến điên rồi. Cô không thể hiểu nổi tại sao người này lại có thể bịa ra một lời nói dối như thế để gạt cô. Sự đau lòng, thương tâm, khổ sở của cô đều là thật. Cô hao hết thiên tân vạn khổ, không tiếc làm tổn thương người khác chỉ để muốn về nước, thế mà chờ cô lại là những phản ứng như thế của anh. Kiều Tích đè hai tay trước ngực anh, không cho anh nhích lại gần mình, cô nức nở nói. Anh cách xa em ra một chút, sao anh có thể ác tâm như thế? Có bạn gái rồi sao còn muốn lên giường với em? Đàn ông các anh thật khiến người ta buồn nôn. Đồ Mịt Ướt lúc này đang nói đến việc anh bịa ra bạn gái hư cấu để lừa cô khiến anh nửa câu cũng không dám phản bác. Chuyện cho tới bây giờ, Minh Ngật cuối cùng cũng cảm nhận được câu tự làm bậy không thể sống là cảm giác gì. Minh Ngật mạnh mẽ ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn. Đúng, là anh khiến em buồn nôn, đều là anh không tốt. Anh dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ cô, Tích Tích không vui liền đánh anh này, được, gocchuyenaudio.com, không em, nói rồi anh cầm lấy tay Kiều Tích đập lên mặt mình. Kiều Tích đâu thật sự nỡ đánh anh, lập tức cuống quýt rút tay về. Thấy cô như vậy, Minh Ngật không khỏi cười ra tiếng. Nhìn mà xem, Đồ Mịt Ướt của anh vẫn còn quan tâm anh đó. Nghe anh cười ra tiếng, cô biết mình đã để lộ sự quan tâm dành cho anh rồi. Kiều Tích càng buồn bực hơn, trong nháy mắt nước mắt cô liền rơi liên tục không ngừng. Giọng nói của cô khàn đặc, là em hèn hạ, biết anh có bạn gái mà còn muốn lên giường với anh. Đều là em hèn hạ, vô sỉ. Minh Ngật ôm cô chặt hơn nữa, nhất thời có chút bị cô trêu chọc ra lừa. Hai tay của anh nặng nề mà xoa nắn eo thon của cô, giọng nói cũng khàn hơn. Không liên quan đến Tích Tích, đều là lỗi của anh. Mới vừa rồi, là anh ép buộc Tích Tích. Kiều Tích vốn còn đang tức giận thế nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói không đứng đắn này của anh, trong nháy mắt cả mặt cô đều nóng bừng lên. Vừa rồi, cô thật sự là không muốn, là người này mang theo vài phần cưỡng ép làm tới, sau đó thì cô cũng ỡm ờ theo thôi. Lúc này trên người Kiều Tích chỉ mặc một cái áo hai dây mỏng manh, ngồi trong lòng Minh Ngật di chuyển qua lại nãy giờ, sớm đã lửa trong người anh cháy lên rồi. Minh Ngật lập tức ôm lấy eo cô, hận không thể đem cô ép vào trong người mình thành một thể. Cắn mút môi cô một lúc lâu, Minh Ngật mới đè nén được những xao động trong cơ thể xuống, buông đôi môi cô ra. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đôi môi đã sưng lên của cô, khàn giọng nói. Vừa rồi, anh không bắn vào bên trong, đừng sợ, mới vừa rồi là trường hợp cấp bách không kịp chuẩn bị biện pháp phòng tránh. Thế nhưng đến bây giờ, Minh Ngật không dám lỗ mãng như thế nữa. Nghĩ như vậy, anh liền buông người phụ nữ trong ngực ra, nói. Anh vừa ôm Bambi về, em có muốn đi thư phòng nhìn nó không? Nhắc đến Bambi là Kiều Tích lại nhớ đến một chuyện khác. Vị bác sĩ Tôn kia, cái vị mà thời thời khắc khắc tự cho mình là có dáng dấp nữ chủ nhân. Ngay cả Bambi anh cũng đều để cô ta nuôi. Liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Đồ Mịt Ướt, Minh Ngật nhanh chóng giải thích. Tuần trước Bambi phát sốt thế nên anh mới đưa nó đến chỗ cô ta khám bệnh. Tôn Hy Lăng bình thường tỏ ra rất thích động vật thế nên Minh Ngật liền để Bambi ở chỗ cô ta luôn, anh cảm thấy như thế sẽ yên lòng hơn một chút. Nếu như Đồ Mịt Ướt không thích vậy lần sau anh liền để nó ở chỗ bác sĩ Dương vậy. Vừa nghe thấy Bambi bị bệnh, Kiều Tích liền không thèm so đo với anh nữa, nhanh chóng đẩy anh ra rồi nhảy xuống giường, đi về phía thư phòng. Thấy Đồ Mịt Ướt vào trong thư phòng, biết có Bambi ở đây Kiều Tích sẽ không rời đi, thế nên Minh Ngật liền an tâm đi ra ngoài một chút. Mấy tòa nhà nhỏ trong trạm nghiên cứu này đều là do những thùng container từ trong nước chuyển tới dựng thành, những nhân viên bọn họ ở trong một tòa nhà gọi là khu sinh hoạt, ở tầng 1 của khu sinh hoạt có một phòng nhỏ, gọi là phòng y tế. Phòng y tế từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối đều có hai người bác sĩ thay phiên nhau trực ban, những thời gian khác tuy không có người trực nhưng cũng mở hé cửa để những nhân viên nếu có bệnh nhẹ gì đấy có thể xuống lấy thuốc dùng. Đương nhiên, ngoại trừ thuốc thì ở đây còn có các biện pháp phòng tránh thai. Vốn dĩ trạm nghiên cứu khoa học của Trung Quốc không có cái này, thế nhưng cuộc sống ở đây quanh năm tịch mịch, rất nhiều nhân viên ban đầu cũng không nghĩ tới có quan hệ trai gái, nhưng ở lâu ý mà ai cũng. Gocchuyenaudio.com, không nói chính xác được chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì mấy năm trước có một nữ đội viên bụng lớn được máy bay đưa đi, thế nên từ đó trạm nghiên cứu của Trung Quốc mới có cái này. Lúc Minh Ngật đi xuống tầng lại gặp phải Tôn Hy Lăng. Tôn Hy Lăng nhìn anh cười cười. Minh lão sư, đã trễ thế này anh còn đi đâu vậy? Minh Ngật trả lời ngắn gọn. Phòng y tế, Tôn Hy Lăng liền tỏ ra lo lắng. Anh bị bệnh sao? Khó chịu ở đâu? Phát sốt sao? Nói xong liền muốn đưa tay sờ trán anh. Cũng may Minh Ngật cao cùng với thân thể phản ứng nhanh mới tránh được đụng chạm này. Anh lãnh đạm nói, không có, chân cũng không ngừng lại mà tiếp tục đi xuống tầng 1. Tôn Hy Lăng nhìn anh, dáng dấp thật sự quan tâm. Minh lão sư, anh đừng cậy mạnh, ở đây quanh năm lạnh giá, nếu có chỗ nào khó chịu thì không thể giấu giếm. Minh Ngật lười nói chuyện, đến tầng 1 anh trực tiếp đi vào phòng y tế. Phòng để chữa bệnh thì bị khóa thế nhưng khu vực để thuốc thì vẫn đèn đuốc sáng trưng. Minh Ngật vốn dĩ muốn trực tiếp cầm đi, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn có một người phụ nữ kia, đây là chuyện tư mật anh cũng không muốn liên quan gì đến cô ta, càng không muốn chọc cô ta suy nghĩ nhiều. Tôn Hy Lăng cười cười, anh cần lấy thuốc gì? Hay là tôi giúp anh xem một chút nhé, thuốc không thể dùng linh tinh được đâu. Minh Ngật triệt để mất đi sự nhẫn nại, anh không thèm nói lời nào, chỉ là trực tiếp lấy ba hộp bao cao su lớn nhất từ trên giá xuống, sau đó vẫn không nói một lời xoay người đi ra phòng y tế. Cách chương.